Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 911, thập nhị đối linh cảm. Ha ha ha ha ha, hiện tại ta rất hoảng, rất không có cảm giác an toàn. Thập nhị lấy được Tần Dương tín, đúng khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, mặc dù Tần Dương viết thời điểm chỉ có chút ít vài câu. Về sau hắn đã nằm ngửa mặc kệ, dù sao bất kể thế nào viết, cuối cùng đều đại biến dạng, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Thích thế nào đĩa, đến thế giới Thái Hạo bên này, hết thảy đều cùng ta nghĩ không giống. Ta tốt như vậy thanh danh, Kim Tử Chiêu bài mặt mũi, ở chỗ này không dùng đến, thực sự có chút không thói quen. Thượng cổ địa phủ người muốn làm ta. Linh cảm đại thần quan cũng muốn giết ta, phủ quân còn muốn gây sự tình, nghe nói gần nhất Thái Hạo không tại, ta liền sẽ không tự chủ được nghĩ, ngươi có phải hay không tự là Thái Hạo, hoặc là Thái Hạo chém ra một bộ phận, dù sao gần nhất đối với thần chỉ càng là hiểu rõ, đối với cái gọi là quyền hành càng là hiểu rõ, đã cảm thấy cái gọi là thần chỉ liền cùng ta trong dự đoán không đồng dạng. Lúc đầu ta cảm thấy thần chỉ tự là trời sinh thần chỉ, đúng giữa thiên địa một loại sinh linh, nhưng bây giờ không cảm thấy. Cho nên Thái Hạo có phải hay không bản thân cũng không phải trời sinh thần chỉ, hắn chỉ nắm giữ lấy Thái Hạo quyền hành sinh linh, thậm chí hắn ban đầu có khả năng là nhân tộc. Được rồi, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta phá giải một đầu tin tức. Chính mình kỳ thật cũng có thể phá giải, nhưng không có cơ hội. Ta ngay từ đầu phá giải, linh cảm đại thần quan liền đến tìm ta đối tuyến. Ta nhanh phiền chết là không giải quyết linh cảm đại thần quan, ta tại trong thiên cung hành động lớn gì đều không làm được. Thập nhị nhìn Tần Dương không có trọng điểm lải nhải, ngược lại nhìn say sưa ngon lành, cảm thấy dạng này mới phải tốt hơn. Tối thiểu nàng cảm thấy hảo tiên sinh kỳ thật vẫn là có gặp được phiền lòng chuyện, có cần hỗ trợ địa phương, dù sao cũng so nàng cái gì đều không làm được tốt. Thư tín cuối cùng còn có một đám đã bị mực nhuộm địa phương, chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhất có mấy cái tự, linh cảm đại thần quan sẽ không chết. Những chữ viết này đằng sau toàn bộ bị ô nhiễm. Thập nhị đưa tay xuất ra mình đại bút, nhẹ nhàng tại bị mực nhuộm địa phương đảo qua, che đậy nội dung bút tích, bắt đầu chậm rãi biến hóa. Thập nhị tay cầm đại bút, nhẹ nhàng khẽ kéo, liền gặp trên giấy bút tích bay ra, tại trước người nàng huyễn hóa ra một vài bức thoải mái tranh thủy mặc. Họa bên trong hiển hiện ra tựu là linh cảm cung dáng vẻ, mà trong đó một tòa cung điện bên trong, bút tích rải rác mấy bút, buộc vòng quanh linh cảm đại thần quan bóng lưng, dường như đã nhận ra cái gì. Cái bóng lưng kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía thập nhị. Cùng một thời gian, linh cảm trong cung đã có chút tâm thái bạo tạc, cảm giác an toàn rơi xuống tâm lý quắc đáng giá linh cảm đại thần quan. Sắc mặt hơi động một chút, lửa giận bắt đầu tự động thiêu đốt, loại này bị thăm dò cảm giác lại tới. Chu tâm tinh quan cái này tiện cốt đầu, xong chưa? Hắn theo cảm giác được nhìn trộm, bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía sau, lần này không nhìn thấy Chu tâm mâu xuất hiện. Hắn theo cảm giác một đường thăm dò qua, sau một khắc hắn liền phảng phất thấy được một sáng chói vô cùng thế giới, thấy được vô tận tin tức. Tại hắn thăm dò đến trong nháy mắt, rót vào hai mắt của hắn bên trong, vô số hình ảnh, vô số thanh âm, vô số văn tự, vô số hồn ảo, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành thuần túy nhất bất quá phong bạo. Linh cảm đại thần quan kêu thảm một tiếng, như gặp phải trọng kích. Lùi lại một bước, liền gặp hắn thân thể còn đứng ở tại chỗ. Một bước rời khỏi, liền có một cái khác linh cảm đại thần quan từ trong thân thể của hắn lui ra, lui thêm bước nữa, một linh cảm đại thần quan, liền lùi lại ba bước. Trong cơ thể của hắn, một đôi nhãn cầu màu xám, từ trong cơ thể của hắn bay ra, theo sát lấy, hai lỗ tai, cái mũi, miệng, đầu óc, cuối cùng còn có một cái hình tròn vòng sáng bay ra. Linh cảm đại thần quan phía trước nhất trên thân thể, ngũ quan đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng hắn y nguyên còn tại thừa nhận hắn căn bản khó mà địch nổi tin tức dòng lũ. Nhưng hắn tự là không chết được, thậm chí căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hiện tại hắn lại hoảng muốn chết, so trước đó nguyên rủa bài vị kém chút bị hủy, còn muốn hoảng, hắn dung nhập bản thân linh cảm quyền hành, bị cưỡng ép đánh ra. Hắn đối với quyền hành trưởng khống, bắt đầu không ngừng suy yếu, lấy linh cảm quyền hành, đi nhìn trộm đối phương. Hóa ra cái gì đều nhìn trộm không đến, nhưng hôm nay lại vừa vặn ngược lại, sự thăm dò của hắn đến tin tức, đã vượt ra khỏi hắn cảm giác, cực lớn đến dường như quét sạch thế giới tin tức phong bạo. Vượt qua cực hạn, liền trở thành cái gì đều cảm giác không đến, chỉ có thể cảm giác được loại này đáng sợ, không phải linh cảm quyền hành quá yếu, mà hắn quá yếu. Hắn căn bản không có cách nào dường như Thái Hạo, hoàn toàn nắm giữ linh cảm quyền hành, mất đi ngũ quan linh cảm đại thần quan, còn đang dãy dụa lấy, lại cái gì đều không làm được. Theo sát lấy, bắt đầu hắn hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn linh cảm quyền hành, vậy mà sắp bị no bạo, am hiểu nhất bắt giữ tin tức, giám sát thiên hạ quyền hành, lại muốn bị tin tức no bạo. Hiện tại hắn rốt cục sợ, liền xem như Thái Hạo Thiên Đế, cũng không thể nào làm được điểm này. Thái Hạo Thiên Đế chỉ có thể trục xuất vị trí của hắn, thu hồi linh cảm quyền hành, cũng có thể hủy đi linh cảm quyền hành cụ tượng, nhưng Thái Hạo Thiên Đế cũng không có cách nào lấy loại phương thức này. Vỡ nát ngưng tụ linh cảm quyền hành, âm mưu, đây chính là một âm mưu. Đặc biệt nhằm vào âm mưu của hắn, Chu Tâm Tinh Quan không ngừng quấy rối, chính là vì chọc giận hắn, để hắn triệt để không nhịn được, lần nữa bị quấy rối, liền sẽ chủ động đem hết toàn lực, đi nhìn trộm đến đối phương, đánh giết đối phương. Hiện tại chân chính sát chiêu tới, chỉ cần nguyên rủa bài vị không hủy, hắn liền vĩnh viễn không chết được, thậm chí vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn. Nhưng hắn có thể giữ được bất tử tiền đề, bảo chứng an toàn tiền đề, đúng hắn có được linh cảm quyền hành, đúng trong thiên cung, giám sát thiên hạ linh cảm đại thần quan. Khi hắn không còn là linh cảm đại thần quan, không còn có được cái này quyền hành thời điểm, hắn căn bản không có khả năng mượn nhờ hiện tại quyền hành cùng lực lượng, bảo trụ nguyên rủa bài vị bí mật. Cũng không giữ được nguyên rủa bài vị sẽ không bị hủy. Đúng rút củi dưới đáy nồi. Vậy bây giờ xuất thủ người là ai? Thái Vi Thiên Đế à? Không, Thái Vi Thiên Đế cũng không biết có được loại lực lượng này. Không, chỉ có thể đúng Thái Vi Thiên Đế. Đúng cái gì quyền hành lực lượng? Quần tinh, không đúng không đúng. Đây không phải quyền hành lực lượng. Đúng một loại khác lực lượng. Thái Vi Thiên Đế trở về sau nắm giữ lực lượng mới a. Linh cảm đại thần quan suy nghĩ dường như phong bạo, không ngừng thoáng hiện, hắn đem hết toàn lực muốn đi phản kháng, nhưng kết quả cũng chỉ là đối với linh cảm quyền hành trưởng khống, càng ngày càng thấp, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng phát hiện, đến cuối cùng, nằm ngửa tùy ý xung kích, ngược lại mới phải có thể chậm lại xung kích. Chậm lại quyền hành trưởng khống suy yếu phương pháp tốt nhất. Cái gì khác đều không cảm giác được. Lửa giận đã sớm không có. Chỉ có tuyệt vọng, từ đầu đến đuôi tuyệt vọng. Mà vân đài phía trên trong trang viên, thập nhị nghiêm mặt, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng cật lực cầm đại bút, kéo theo lấy trên giấy bút tích bay ra. Bút tích tại trước người nàng, diễn hóa xuất tranh thủy mặc cảnh tượng. nàng có thể cảm giác được, có cỗ lực lượng đang ngăn trở nàng nhìn trộm. Đúng linh cảm đại thần quan quyền hành, những bị bút tích che giấu tin tức, đều linh cảm đại thần quan lấy quyền hành che giấu. Muốn nhìn trộm đến, có hai biện pháp, một đúng mưu lợi, từng chút phá giải. Từ bút tích phía dưới nhìn trộm đến mảnh vỡ, lại sung túc thành hoàn chỉnh tin tức, đúng chui vào dưới mặt bàn, nhìn trộm cái bàn mặt sau khắc họa tin tức. Một cái khác thì bạo lực để lộ che lấp, cái bàn đều cho ngươi sốc, trực tiếp lật qua, nghênh ngang nhìn, muốn làm sao nhìn thấy thế nào. Thập nhị cảm thấy mình khinh địch, vốn đang coi là chỉ phá giải nhất tiểu tin tức, không nghĩ tới bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể lật tung cái bàn. Hảo tiên sinh đem hết toàn lực, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới thế giới Thái Hảo, lại lẻn vào đến trong thiên cung, bây giờ thật vất vả mới tìm nàng hỗ trợ một lần. Vẫn là nàng có thể làm được chuyện, vô luận như thế nào cũng không thể để hảo tiên sinh thất vọng. Chậm rãi, trên trang giấy bút tích càng ngày càng ít, ngưng tụ ra tranh thủy mặc hình ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn thấy tranh thủy mặc bắt đầu ở động, bên trong xuất hiện bóng người thứ hai, nhưng nàng đã vô tâm lại đi quan tâm kỹ càng, đợi đến tất cả bút tích triệt để bị bắt được giấy viết thư. Nàng vội vàng vung lên đại bút lôi cuốn lấy tranh thủy mặc, xông vào đến mặt khác một tấm giấy viết thư bên trong. Hóa thành một bộ không có văn tự tranh thủy mặc. Xong việc, thập nhị lảo đảo một chút, ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, chậm thật lâu, mới một lần nữa cầm bút lên. Tại mặt khác tấm kia trên tờ giấy viết, hảo tiên sinh, ta tận lực, chỉ có thể làm đến bước này. Linh cảm đại thần quan dùng hắn quyền hành che đậy tin tức. Ta bây giờ không có biện pháp, ta chỉ có thể phá giải. Để ngươi mình nhìn, thư tín tự động cuốn lên, hóa thành một mảnh cánh hoa đào, từ trong trang viên bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Linh cảm sau lưng đại thần quan quyền hành, phân tán xuất ngũ quan, trong thân thể tung ra bóng người, toàn bộ từng cái rút về, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, còn đang duy trì lấy. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng kết thúc, đối diện vị kia đáng sợ tồn tại, rốt cục lực có thua. Hắn nghĩ phóng ra một bước, thân thể lắc một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, thở hồng hộc. Tại hắn nguyền rủa bài vị kém chút bị hủy, hắn cảm thấy sẽ không còn có chuyện gì để hắn tuyệt vọng như vậy. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi không có hai ngày, càng tuyệt vọng hơn chuyện tới. Quyền hành kém chút tại hắn am hiểu nhất phương hướng, bị người cưỡng ép oanh bảo. Cảm thụ một chút thân thể của mình, thân thể cái gì trở ngại đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng quyền hành lại xảy ra vấn đề. Hắn đối với linh cảm quyền hành trưởng khống sụt giảm một cái cấp độ, không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa trưởng khống trở về. Hiện tại hắn khắc sâu cảm nhận được, chân chính thượng cổ thời đại cùng hiện tại có cái gì không giống. Vì cái gì thượng cổ thời đại mạnh hơn hắn tiền bối, nhưng vẫn là sẽ vẫn lạc. Hiện tại hắn có chút sợ, muốn ở sau đó sống sót, vậy cũng chỉ có thể trưởng thành càng nhanh, khiến người khác trưởng thành chậm hơn, hoặc là để bọn hắn đều đi chết yểu. Bành, Tần Dương mặt không thay đổi nhìn Phiêu Lưu Bình tại trên mặt mình nổ tung. Dù sao ngăn không được, cũng không có gì tổn thương, quen thuộc liền tốt, nhưng lần này triển khai, lại không phải văn tự thư. Trước hiển hiện đích thị một đoạn hoặc chất cực thấp ký ức, hẳn là Hoàng Sa Thần chỉ đã từng trải qua, về sau lại không nhớ một đoạn ký ức. Hoàng Sa Thần chỉ thứ nhất thị giác, hắn tiến vào linh cảm cung, gặp được bị đánh to lớn linh cảm đại thần quan, nói cái gì nghe không được, thanh âm bộ phận hẳn là đã hư hại, hình tượng đến nơi này, liền cùng kinh phí không đủ, trực tiếp chuyển hóa là một chút văn tự nói rõ, linh cảm đại thần quan bị người ám toán, lúc ấy xuất thủ người, lại lấy chôn vùi chi pháp, làm trọng thương linh cảm đại thần quan, hoàng sa thần chỉ đúng được phái tới, thay linh cảm đại thần quan khu trừ cỗ chiếm cứ chôn vùi lực lượng. Bởi vì cỗ lực lượng kia căn bản, cùng hoàng sa thần chỉ trưởng khống mậu thổ căn cơ tương hỗ là âm dương. Là đợi đến hoàng sa thần chỉ tới, nhìn thấy lại chỉ vốn nên có tổn thương, đã tự động khôi phục được thời khắc sống còn. Nhưng lấy linh cảm đại thần quan quyền hành cùng bản thân hắn lực lượng. Nhưng căn bản không làm được đến mức này, loại này cực kỳ bá đạo chôn vùi lực lượng, dù cho là trưởng khống vô tận cuồng sa, trên bản chất đồng căn hoàng sa thần chỉ, cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Hoàng sa thần chỉ cảm giác được, linh cảm sau lưng đại thần quan trên mặt bàn, có một món thần khí tại phát huy tác dụng, thần khí thượng lực lượng, đem tất cả hẳn là xuất hiện. Không cách nào miễn đi tổn thương, toàn bộ loại bỏ, nhìn thấy, lông mày Tần Dương cau lại, hiện tại có thể 100% xác định, linh cảm đại thần quan không tử năng lực, là tới từ một món thần khí, nhưng hắn nắm giữ thần khí, chẳng lẽ không phải trực tiếp miễn tổn thương a? Chôn vùi lực lượng ngược lại hắn đúng biết, thập nhị đánh nổ phiêu lưu trong bình có giới thiệu. Đúng ngũ hành trong sức mạnh mình thổ, thôi phát đến cực hạn về sau một loại diễn sinh lực lượng. Có thể sánh vai thuần túy nhất lực lượng hủy diệt một loại lực lượng. Có thể chôn vùi thế gian vạn vật, mà loại lực lượng này mang đến tổn thương. Hoàn toàn chính xác rất mạnh không thể nói. Nhưng, linh cảm đại thần quan liền chu tâm mâu đều có thể không để ý. Làm sao có thể không để ý chôn vùi lực lượng? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, linh cảm đại thần quan bị thương phía trước, nắm giữ món kia thần khí ở phía sau. Cái gọi là ám toán, 89/10 cũng là bởi vì muốn tranh đoạt kiện thần khí này. Đối phương bại, linh cảm đại thần quan thắng. Tại đoạt đi kiện thần khí này, linh cảm đại thần quan nắm giữ kiện thần khí này. Cũng ở thời điểm này, thần khí lực lượng, cưỡng ép xóa đi tất cả tổn thương. Chuyện khả năng chính là như vậy, mà hoàng sa thần chỉ hảo chết không chết. Biết chuyện này, nhưng linh cảm đại thần quan nhưng lại không muốn nói là chính hắn khôi phục. Không phải hoàng sa thần chỉ hỗ trợ mới khôi phục, như thế mới lợi dụng hắn quyền hành, che đậy những tin tức này, hay là xoán cải những tin tức này. Hoàng sa thần chỉ đã căn bản không nhớ rõ tự mình biết cái gì. Nhưng linh cảm đại thần quan nhưng vẫn là không yên lòng. Cuối cùng tìm tới một cơ hội, đi hố chết hoàng sa thần chỉ. Dù sao chỉ quyền hành đổi một người, cuối cùng trưởng khống quyền bính người. So với ban đầu mạnh hơn, vẫn là tại trong thiên cung, tỉnh lược ở giữa quá trình. Kết quả chính là hoàng sa thần chỉ mạnh lên. Ai cũng không chịu thiệt, chỉ tiếc, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới. Có một Tần Dương, lấy ra hoàng sa thần chỉ chính mình cũng không nhớ ký ức. Lại thêm coi đây là liên hệ, dẫn hắn thăm dò, thành lập liên hệ, thưởng hắn một phát chu tâm mâu. Sẽ không chết bí mật, vẫn là bại lộ, dù là người biết chỉ có mấy cái như vậy, nhưng đã không còn là bí mật. Tần Dương tiếp tục hướng về sau nhìn, thư tín cuối cùng, còn có vài câu thập nhị nhắn lại. O hảo tiên sinh, ta tận lực, là linh cảm đại thần quan quá mạnh, hắn dùng hắn quyền hành che lấp, ta căn bản không có biện pháp, đúng không phải quá vô dụng, chút chuyện này cũng làm không được. Sắc mặt Tần Dương biến ảo, hiện tại hắn 100% xác định. Cái này quỷ phiêu lưu bình, tuyệt đối sẽ tự động biến hóa nội dung, đến bên này, sẽ còn căn cứ nhìn người, tự động sắp xếp, biến thành đối phương có thể không chướng ngại chút nào lý giải văn tự. Cho nên, không chỉ là thư của hắn sẽ bị sửa đổi, thập nhị mình cũng không có cách nào bảo chứng. Thư nội dung cùng với nàng nguyên bản muốn nói nội dung giống nhau như đúc. Bằng không, hắn cũng không tín thập nhị liền nhan văn tự đều. Tần Dương nhìn giấy viết thư, tuét miệng cười ha ha. Cái gì gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều? Cái gì gọi là cười trên nỗi đau của người khác? Là cái này, tâm lý rốt cục thăng bằng. Cho nên, Tần Dương bồi thường cái tín. Ngươi làm phi thường tốt, phi thường hoàn mỹ, không cần tự trách. Cái này thật không phải lỗi của ngươi. Mạnh hơn ta nhiều, ta một chữ đều phá giải không được. Ngươi rất lợi hại. Một bên khác, thập nhị thu được hồi âm, lòng tràn đầy hoan hỉ mở ra, nhưng liếc nhìn chính là ha ha ha, tiếp tục hướng xuống rồi, một cái bàn đều không bỏ xuống được trường trường trên tờ giấy. Toàn bộ đều là ha ha, hơn nữa còn là kiểu chữ lớn nhỏ không đều, nhảy không ngừng ha ha. Đến giấy viết thư cuối cùng, mới nhìn đến không giống văn tự. Ngươi để lão tử trước cười 2 tháng lại nói, nguyên lai ngươi cũng không cách nào hoàn toàn trong khống chế cho. Ha ha ha, ngươi làm rất khá, vạn phần cảm tạ, ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức cứu ngươi ha ha ha. Thập nhị nhìn giấy viết thư, có chút mộng, là nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được híp mắt nở nụ cười. Hảo tiên sinh cao hứng như vậy, khẳng định vẫn là đến giúp bận rộn. Tần Dương trở về tín, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, sau đó phải làm sao? Thần khí chuyện triệt để xác định, nhưng cái gì thần khí? Đến tột cùng là thế nào làm được để linh cảm đại thần quan miễn tổn thương? Hắn còn không thể xác định. Thập nhị tại phiêu lưu bình oanh tạc bên trong, cho ra rất nhiều tin tức. Cơ bản đã có thể biên soạn xuất một bản thần chỉ bách khoa toàn thư sách. Bên trong mỗi một thần chỉ có quyền hành đúng cái gì, đều có kỹ càng giới thiệu. So Tần Dương mình tại trong thiên cung làm được tình báo kỹ càng, toàn diện nhiều lắm. Loại trừ thần chỉ dung hợp bên ngoài quyền hành, cũng có rất nhiều. Nhưng căn bản không có một quyền hành là có thể như thế không nói đạo lý miễn tổn thương. Mặc dù những cực kỳ tương tự trong tin tức không có cho ra trực tiếp đáp án, nhưng Tần Dương cũng đã từ đó được rất có giá trị đồ vật. Tỉ mỉ phân chia, hiểu rõ quyền hành, nhất là thần khí, để hắn hiểu được một chuyện. Rất nhiều quyền hành là căn bản không có cách nào bị thần chỉ dung hợp, chỉ có thể hóa thành thần khí, mà thần khí có thể nói là giữa thiên địa công bình nhất đồ vật, mạnh bao nhiêu thần diệu, liền sẽ có mạnh cỡ nào đại giới. Thần diệu cùng đại giới nằm ở tại thiên bình hai đầu, mà thiên này bình vĩnh viễn sẽ không nghiêng, mà sở dĩ dạng này sẽ còn nhượng người đối với thần khí chạy theo như vịt, chính là cái kia thần diệu thật sự quá thơm, hương đến không thể thay thế, hương đến có thể nhịn được đại giới tồn tại. Cho nên, hiện tại Tần Dương có thể xác định, linh cảm đại thần quan nắm giữ thần khí, nhất định là cực đoan đến cực hạn tồn tại. Dù là thụ nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần không chết, tại nắm giữ thần khí, đều sẽ bị thần khí từ quy tắc phương diện trực tiếp cưỡng ép khôi phục. Mà nắm giữ cái này thần khí, bất luận cái gì công kích, đều có thể trực tiếp miễn dịch rơi. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến, dù là Thái Hạo Thiên Đế tự mình xuất thủ, linh cảm đại thần quan lông cũng sẽ không rơi một cây. Có thể thừa nhận làm, linh cảm đại thần quan đã bị quy tắc bảo hộ lấy. Tình huống bình thường, đâm hắn một đao, hắn biết đổ máu, sẽ chết. Ở giữa quá trình này, chính là bình thường tổn thương quy tắc. Nhưng bây giờ đối với linh cảm đại thần quan mà nói, quá trình này đại biểu quy tắc từ căn nguyên bản phủ định, không, không tồn tại mạnh như vậy đồ vật. Đây là đối với toàn bộ thế giới phủ định. Linh cảm đại thần quan nếu là thật sự nắm giữ loại này đồ vật, hắn đã sớm treo lên đánh Thái Hạo Thiên Đế. Muốn làm đến bước này, chỉ có toàn bộ thế giới đến phủ định một quy tắc. Liên quan tới điểm này, Tần Dương có bản thân trải nghiệm, toàn bộ vong giả chi giới, phủ định mặt trời tồn tại, mặt trời muốn xuất hiện, cũng chỉ có thể đánh vỡ toàn bộ vong giả chi giới. Không tồn tại mạnh như vậy đồ vật, tổn thương nhưng vẫn là không thể xuất hiện tại linh cảm trên người đại thần quan. Là hoàn toàn không hợp lý. Nói cách khác, có thể tổn thương đến linh cảm đại thần quan phương thức. Không có khả năng không có. Chỉ hắn không biết. Tần Dương nhắm mắt lại, không ngừng hồi ức tất cả đã biết tin tức, không ngừng chỉnh hợp, nghĩ đến Hoàng Sa Thần chỉ tao ngộ. Linh cảm đại thần quan tại sao phải phí như thế lớn kình ẩn tàng bí mật. Lại nghĩ tới, thiên bình hai đầu vĩnh viễn là cân bằng. Một vô cùng sống động đáp án xuất hiện, cực hạn không thể thương tổn, đối ứng chỉ có cực hạn có thể bị tổn thương. Cho nên, cái kia thần khí tự là mấu chốt, cái kia thần khí, 10 phần 10 là có thể đem chí tử mấu chốt, hắn lớn nhất chí tử sơ hở. Tần Dương hướng lại thêm cực đoan địa phương suy nghĩ, có phải hay không linh cảm đại thần quan bản thể. Kỳ thật cũng đã là cái kia thần khí, tựa như Trương Chính Nghĩa bất tử căn bản, đúng thần hoàng huyết mạch, lại tìm dễ hỏi ngọn nguồn, chính là Minh Hoàng chi vị, muốn chân chính giết chết Trương Chính Nghĩa, chỉ có thể tước hắn Minh Hoàng chi vị, bằng không mà nói, lại thế nào hình thần câu diệt, lẽ thường bên trong chết không thể chết lại, đối với Trương Chính Nghĩa mà nói. Nhiều lắm là đổi lấy một câu gõ bên trong à. Vấn đề lại tới, hắn biết làm sao nhằm vào. Cũng không biết cái kia thần khí đúng cái gì. Bây giờ có thể xác định tin tức. Một, linh cảm đại thần quan bất tử. Bởi vì thần khí. Hai, muốn tổn thương đến hắn. 10 phần 10 đúng muốn nhằm vào cái kia thần khí. Ba, hắn đem thần khí giấu ở linh cảm cung. Thân là giám sát thiên hạ, nắm giữ lấy linh cảm quyền hành linh cảm đại thần quan. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền không có người có thể biết món kia thần khí đúng cái gì. Thậm chí dù là trở lên 3 cái tin tức, toàn bộ ném ra bên ngoài, cũng không có khả năng có người. Có thể tại linh cảm đại thần quan không biết tình huống dưới. Lẻn vào đến linh cảm cung. Tinh chuẩn tìm tới món kia thần khí, sau đó đem mang đi, loại trừ thiên cung chi chủ Thái Hạo, mà dường như Thái Hạo căn bản không tại. Tần Dương nắm giữ tinh ẩn, chỉ mượn nhờ kim đan thi triển ra Thái Vi thập tinh pháp môn. Trên bản chất căn bản không phải nắm giữ Thái Vi quyền hành. Lần trước, hắn tinh ẩn thần thông, có thể bị thượng cổ địa phủ người. Dùng đần biện pháp phát hiện, đổi lại quyền hành trưởng khống cửu trọng để tính. Hắn thi triển thần thông, nhiều lắm là đồng đẳng với trưởng khống tinh ẩn quyền hành tam tứ trọng mà thôi. Tần Dương cũng không cảm thấy loại trình độ này. Có thể tại linh cảm đại thần quan uy thế mạnh nhất linh cảm trong cung. Không bị đối phương phát hiện, bị phát hiện cũng chỉ có thể cứng rắn đòn khiêng. Tại trong thiên cung cứng rắn đòn khiêng, kết cục 10 phần 10 đúng một chữ, chết. Nhắm mắt trầm tư mấy ngày sau, Tần Dương mở to mắt, nhìn thoáng qua thiên môn phương hướng. Trương Chính Nghĩa cẩu đồ vật, còn chưa có đi ra. Ân, cũng có thể là đúng không tốt ra. Được rồi, liền để Trương Chính Nghĩa tại ngồi xổm. Dạng này, trên lý luận, hắn Tần Hữu Đức. Chính là một mực đợi tại thiên cung. Mấy ngày sau, khô tỏa tại trước bài vị linh cảm đại thần quan. Rốt cục nhịn không được. Hắn đứng người lên, chuẩn bị đi trước giải quyết phía ngoài phiền phức. Hắn thủ tại chỗ này, lo sợ bất an, sợ hãi không chịu nổi một ngày. Đã không hề có tác dụng, bởi vì có càng thêm phủ để trừ tân biện pháp. Có thể không nhằm vào nguyên rủa bài vị. Nhưng cũng có thể giải quyết hắn, dù là hắn lúc trước linh cảm chợt hiện, mình xác cảm giác được, đối phương tựa hồ đã không thể dùng phương pháp giống nhau đến quấy rối hắn. Hắn cũng ngồi không yên, lần này chưa xong chứng, xét đến cùng hay bởi vì thực lực của bản thân hắn. Cùng trưởng khống linh cảm quyền hành cấp độ đầy đủ cao nguyên nhân. Hiện tại, trong thời gian ngắn, không có cách nào vượt qua tính tăng lên, vậy cũng chỉ có thể để đối thủ không có cách nào tăng lên. Hoặc là đi chết, trước đó cái kia hư hư thực thực phủ quân hóa thân ra hỏa. Đưa tới tin tức, đã có thể dùng lên, đi giải quyết thượng cổ địa phủ người quá trình bên trong. Thái Phi dưới trướng tinh quan, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần bọn họ lại xuất hiện, liền có thể bị hắn bắt được vết tích. Có vết tích, có tin tức, liền có biện pháp có thể giải quyết. Linh cảm đại thần quan đi ra linh cảm cung, gõ cảnh báo, triệu tập tầng thứ hai chư vị đại thần quan, thượng cổ địa phủ người. Lần trước tiềm nhập thiên cung, với thiên trong lao, săn giết một vị thần chỉ. Lần này, lại tránh đi ta giám sát. Đem một món hủy diệt chi vật cho ta mượn trong tay đưa vào thiên cung. Thiên đế ra ngoài, chúng ta cũng nhất định phải có hành động. Bằng không thì ngày khác thiên đế trở về, chờ đều nhận trách phạt. Linh cảm đại thần quan mặt không thay đổi nhìn đám người, nói thẳng ra chuyện lúc trước, không có chút nào che giấu nói ra mình phạm sai lầm. Nói rõ ràng, ở đây mấy vị khác đại thần quan, hiện tại cũng không cách nào nhìn có chút hả hê. Bất mãn thì bất mãn, linh cảm hiện tại đại thần quan trung quy vẫn là thay thế thiên đế ra lệnh. Xem như chư vị đại thần quan đầu lĩnh, hắn đều nói như vậy. Cái khác đại thần quan cũng không có cách nào xem náo nhiệt. Linh cảm đại thần quan nhìn quanh một tuần, đem có quan hệ thượng cổ địa phủ người bên kia tình báo nói ra, bao quát có quan hệ nữ tu tình báo. Mấy ngày sau, cửa thiên cung mở rộng, linh cảm đại thần quan cùng hai vị khác đại thần quan mang theo mấy vị tiểu thần chỉ cùng một chỗ rời đi thiên cung. Những tiểu thần chỉ bên trong, tự bao quát tân tấn nhất nguyên thần chỉ cùng tân tấn hoàng sa thần chỉ. Mà đi theo người của nhất nguyên thần chỉ bên trong, liền có sử dụng tần dương thân phận Trương Chính Nghĩa, có linh cảm đại thần quan, Trương Hữu Đức cái gì cũng không dám làm, cũng không dám lặng lẽ lưu lại tin tức, rất sợ bị bắt cái tại chỗ. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, thậm chí đi ra bất khả giới, tần dương nghĩ không phát hiện cũng không thể. Đồng dạng, một mực giấu giếm tại bất khả giới bên ngoài tần dương cũng nhìn thấy trong đội ngũ Trương Hữu Đức, đồng dạng tận mắt thấy mấy cái thần chỉ dáng vẻ, bao quát linh cảm đại thần quan. Tần dương nhìn thấy lần đầu tiên, linh cảm đại thần quan liền hướng về hắn cái phương hướng này liếc qua. Đáng tiếc, hắn đối với quyền hành trưởng khống suy yếu một cái cấp độ, nơi đây lại là bất khả giới. Hắn không hề phát hiện thứ gì, nhưng không hề phát hiện thứ gì, nhưng cũng là phát hiện. Linh cảm đại thần quan âm thầm cười lạnh, có thể ở chỗ này làm được điểm này, loại trừ vị kia tinh ẩn tinh quan, còn có thể là ai? Hắn xem như không biết, tiếp tục mang người tiến lên, đợi đến đội ngũ đi xa, Tần Dương không có theo tới, mà suy nghĩ khẽ động. Đổi cái thân phận của lộ nhân giáp, tiến vào trong bất khả giới, một đường nhanh đến thiên môn, đang muốn thay cái thân phận đi vào, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, làm sao luôn cảm giác linh cảm đại thần quan quá khác thường. Hắn vậy mà đi ra bất khả giới, đúng không phải có âm mưu gì? Suy nghĩ một chút, được rồi, làm gì tự mình đi mạo hiểm, vạn nhất bên trong có hố. Gậy ông đập lưng ông đâu, hắn tiến vào chẳng phải là xong. Tần Dương rút ra một sợi tóc, hóa thành một tôn mạnh nhất phân thân, để hóa thành nhất tiểu lâu la dáng vẻ, đi trước thăm dò một chút. Phân thân giật cái hoảng, thuận miệng nói phụng mệnh đến đây, rất dễ dàng tiến vào thiên cung. một đường đến tầng thứ hai nhập khẩu, đối mặt kim giáp tướng sĩ ngăn cản, phân thân rũ cụp lấy mí mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi con mắt màu xám. Hắn mặt không thay đổi nói, tiếp tục thủ tại chỗ này, ai cũng không thể lên tới. Trấn thủ kim giáp tướng sĩ, nhìn thấy cặp kia con mắt màu xám, trong lòng một lộp bộp, vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.